Đỉnh cao phú quý, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh vắng lặng, người phụ nữ thật sự không rõ xuất thân của Trình Uyên. Nhưng quần áo trên người anh ta không phải hàng hiệu, ước chừng là hàng giả để cưỡng chế nhất. Ai có giọng điệu lớn như vậy? Vào lúc này, một giọng nói lớn đột nhiên vang lên từ phía sau Trình Uyên và những người khác. Trình Uyên, Bạch Long và Vương Tử Yên đều quay đầu lại. Chỉ thấy đằng sau họ có một nhóm người. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên bụng phệ. Và một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc đi sau. Người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc mặc áo gió. Người bị bọn họ vây quanh chính là đứng đầu những người này. Tên mập mạp đang nói chuyện đi đến chỗ Trình Uyên và những người khác. Rung động bụng. Nhìn lên nhìn xuống Trình Uyên, hắn không khỏi nhếch mép, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Anh ta trực tiếp hỏi người phụ nữ, cô Từ, anh có biết điều lệ của Long Huynh chúng ta không? Có vẻ như người phụ nữ đang đàm phán với Trình Uyên và những người khác chính là quản lý Từ. Cô vội vàng mang theo khuôn mặt tươi cười gật đầu lia lịa. Anh biết không, đó là sơ suất của chúng tôi trong công việc. Xin các sếp đừng để ý. Tên mập lại giễu cợt, quay mặt lại nhìn Trình Uyên, khinh thường nói, nghe chưa, chúng ta đã chăm sóc tận nơi, còn chúng ta ở đây. Cậu nhóc, giọng điệu của cậu không nhỏ, nhưng đáng tiếc, lai lịch của cậu quá tệ. Tôi không ngại nói thật cho cậu biết, Long Huynh của chúng ta và đại ca từ đầu chọc rất quen thuộc với nhau. Nói xong, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp bước lên lầu. Quản lý Từ, nhanh lên. Mời anh đổ rác ra ngoài. Những người phía sau anh ta cũng bắt đầu di chuyển lên. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn hắn đặc biệt trải qua quá trình. Sau đó bất giác nhíu mày. Anh có quen không? Trình Uyên nhẹ giọng hỏi anh. Người đàn ông trung niên có vẻ rất quen thuộc với Trình Uyên. Nhưng anh ta cũng không quan tâm lắm. Không quan tâm đến Trình Uyên chút nào. Trực tiếp đi ngang qua anh ta. Quản lý Từ tạo dáng thắt đáy lưng ong, tiến lại gần Trình Uyên vài bước, nhỏ giọng vội vàng nói. Được rồi, em trai, tôi thấy có rất nhiều người thích em. Anh đừng làm phiền ở đây. Anh không được đâu, chịu làm phiền. Đây là anh Long, chủ tịch tập đoàn Tân Bắc. Cô ấy nói rất dễ thương, nhưng khuôn mặt của cô ấy rất căng thẳng. Trình Uyên hỏi Vương Tử Yên, tập đoàn Tân Bắc làm gì? Vương Tử Yên vội vàng trả lời. Một tập đoàn nhỏ bất tài. Nhỏ như thế nào? Trình Uyên tiếp tục hỏi. Vương Tử Yên bình tĩnh nói. Không lớn bằng công ty trang trí Trương Mỹ của chúng tôi. Bên kia có khoảng 23 người. Vừa là thủ lĩnh vừa là vệ sĩ. Nhưng thực lực rất lớn. Chỉ là sau khi đi theo Trình Uyên một thời gian dài, Vương Tử Yên có thể được coi là đã nhìn thấy một cảnh tượng lớn. Đối với loại cảnh này, căn bản là bình tĩnh. Cuộc nói chuyện giữa cô và Trình Uyên dường như không có ai khiến quản lý Từ bị sốc. Không phải, tôi đã nói là em trai. Nếu cứ giả vờ như thế này sẽ rất nhàm chán. Quản lý Từ đơn giản đạp vào. Lạnh giọng nói, anh có thể nói với em tất cả những điều tốt đẹp. Long Huynh, cậu không có khả năng xúc phạm nổi với anh ta. Chúng tôi thành phố giải trí không phải là thứ mà cậu có thể xúc phạm. Và không có gì sai với nó. Nếu không thì cô vẫn chưa tiếp đất. Trình Uyên đã nhấc chân lên và đi lên phía trên. Hừ, quản lý Từ giật mình. Thấy Trình Uyên không coi trọng mình. Lập tức tức giận quay sang. Chấm, bảo vệ, ngăn bọn họ lại. Ném anh ta ra ngoài cho tôi. Ném thì chắc chắn là không được rồi. Vì hai nhân viên bảo vệ vừa bước tới thì Bạch Long phía sau Trình Uyên đã nhặt nó lên như một con gà và ném nó sang một bên. Lúc này, quản lý Từ thật sự không bình tĩnh. Cô kêu lên, lại đây, có người đang làm loạn. Những người vừa lên đến tầng 5 không khỏi dừng lại. Người đàn ông mập mạp hỏi Long ca. Sư huynh, người có nghĩ là, anh Long liếc nhìn đám người Trình Uyên. Thản nhiên nói, ở quận Bắc Thành. Phải trông cậy vào Từ đầu chọc. Đây là địa bàn của anh ta. Đi giúp đi. Gã mập nhanh chóng gật đầu vẫy tay. Mười mấy tên vệ sĩ lập tức vây quanh gã. Bọn họ vây quanh Trình Uyên và Bạch Long. Người đàn ông mập mạp bước tới chỗ Trình Uyên, liếc mắt nhìn anh ta nói: "Tôi đã nói rằng anh là một thứ rác rưởi. Anh không biết anh Long của chúng ta là ai. Hôm nay chúng ta Long ca đặt bao hết, ngươi đều dám đến gây sự." Trình Uyên ngây người nói: "Tôi thật sự không biết loại tiểu nhân vật này là ai." "Ngươi?" Nhìn thấy ông chủ của mình bị cho là tiểu nhân vật, trên mặt tên mập đột nhiên hiện lên một tầng lửa giận. "Ta cho rằng ngươi đủ sống, đánh cho ta một trận." "Dừng lại." Đúng lúc này, một đám người mặc đồ đen đột nhiên lao ra từ một cái hộp trên tầng 5. Có lẽ có hơn chục người. Sau khi lao đến, họ vòng qua Trình Uyên và những người khác. Đi đầu là một người đàn ông có khuôn mặt sẹo, người rất khỏe. Anh gạt đám đông sang một bên và hỏi anh chàng béo: "Có chuyện gì vậy?" Tên mập chỉ vào Trình Uyên và nói với mặt sẹo: "Anh Tam Đao, hôm nay là tiệc sinh nhật của anh Long. Chúng tôi chỉ bắt gặp tên nhóc này đến thành phố giải trí của anh từ để gây rối. Vậy để chúng tôi giúp đỡ." Nghe vậy, mặt sẹo vỗ vỗ vai tên mập mạp, như đang khen anh ta có lý. Sau đó quay đầu nhìn Trình Uyên: "Thằng quái nào, dám tới sau khi ăn thịt một con báo. Khốn kiếp." Trước đó, mặt sẹo nhìn thấy khuôn mặt của Trình Uyên, nước da của anh ta thay đổi rõ rệt. Anh ta quay lại và tát vào mặt tên mập một cái. Trời giáng, tên mập bị sẹo tát lập tức quay người lại, che mặt thất thần: "Anh Tam Đao, anh làm sao vậy?" Mặt sẹo là người bên cạnh từ đầu chọc, không ai khác đã nhìn thấy quá trình này. Anh đã hơn một lần nhìn thấy nó. Năm nay, từ tập đoàn Tuấn Phong thành tập đoàn Trích Thủy, và bây giờ là sự hợp nhất của tập đoàn Tuấn Phong. Trình Uyên đã nổi bật và từ lâu đã trở thành doanh nghiệp lớn nhất ở thành phố Tân Dương. Chưa kể đến những vết sẹo của anh ta, ngay cả khi từ đầu chọc nhìn thấy Trình Uyên, anh ta cũng phải nhún nhường. Tam Đao tiến lên theo sau gã mập và một chân khác. "Thằng khốn nạn mà dám đòi." Quản lý Từ Vặn Vẹo thắt lưng ong ong, đi vài bước vội vàng đi tới bên cạnh Tam Đao, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Sai rồi, sai rồi, Tam Đao cô sai rồi. Chính là thằng nhà quê này làm loạn. Chàng trai quê mùa." Tam Đao trực tiếp bị sốc. "Đúng, đúng." Quản lý Từ vội vàng gật đầu. "Vừa rồi tên nhóc này đã nói với tôi rất lâu rồi. Còn nói tập đoàn Tân Bắc của Long Cưa cũng chỉ là một tập đoàn nhỏ, chẳng khác gì một ông chủ lớn. Anh ấy cũng vậy." Nghe vậy, Tam Đao trực tiếp đỡ chán, nặng nề thở ra, quay mặt về phía quản lý Từ, nói: "Đừng nói với tôi là cô vừa xúc phạm anh ấy." Quản lý Từ giật mình khi nghe câu nói. "Ý anh là gì? Ý cô là gì?" Tam Đao cười tà nói: "Chị Từ, cho tôi hỏi, ông chủ của tập đoàn Tuấn Phong có phải là ông chủ lớn không?" Quản lý Từ nhàn nhạt gật đầu. "Đương nhiên là quên mất. Trình Uyên chủ tập đoàn Tuấn Phong là niềm tự hào của thành phố Tân Dương chúng ta." Chấm, trong mắt Boss Trình, tập đoàn Tân Bắc chết tiệt này có phải là một xưởng nhỏ không? Tam Đao hỏi lại, quản lý Từ lại nhàn nhạt gật đầu. Cái đó là cần thiết. Cô thật sự không hiểu Tam Đao. Lúc này sao đột nhiên hỏi tập đoàn Tuấn Phong? Đây là, tôi nhìn thấy Tam Đao đến chỗ Trình Uyên và cúi đầu. "Tôi xin lỗi, ông chủ Trình, những người bên dưới không hợp lý, nên bao gồm..." "Cái gì?" Quản lý Từ và tên mập lập tức ngẩn người. Cách chương.